Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2229, cứu giúp Phó Tử Yên. Lý Minh rất rõ ràng, vừa mới hắn chính đang chuẩn bị cùng Yên Nhi thật sâu ôm ấp một khắc này. Sau lưng không biết từ nơi nào chui ra hai tên sát thủ. Hướng hắn trực tiếp phát động xạ kích, may mắn Yên Nhi cách hắn rất gần, tầm mắt cùng hai tên sát thủ chính diện tương đối, lúc này mới tại trong lúc nguy cấp cứu hắn nhất mệnh. Nhưng là từ hắn sau lưng phóng tới hai phát lại cùng nhau trúng đích Phó Tử Yên. Để cho nàng đến bây giờ còn sinh tử chưa biết, Lý Minh ôm lấy Phó Tử Yên tê tâm liệt phế la lên. Bên người một đám cùng bạn bè càng là không biết làm sao. Riêng là Avril Lavigne trực tiếp dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất phía trên, không dám tin nhìn lấy trong vũng máu Phó Tử Yên. Lão đệ, cứu người quan trọng, vội vàng đem Phó tiểu thư đưa chữa trị viện mới là. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy đã loạn lòng người Lý Minh, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đúng, xe cứu hộ, nhanh đi bệnh viện. Lý Minh hai tay ôm lấy Phó Tử Yên, kinh hoàng nhìn chung quanh. Lý tiên sinh đừng có gấp, chúng ta có máy bay trực thăng, có thể lấy thời gian nhanh nhất đem Phó tiểu thư đưa đến phụ cận bệnh viện. Một tên Long Tổ Thành viên tranh thủ thời gian cầm lấy bộ đàm liên lạc lên. Phó thị cửa trang viên hiện tại đã loạn thành một đống. Phó Tử Yên ngoài ý muốn thụ thương, tăng thêm Lý Minh kinh khủng cùng bạn bè lo lắng. Bọn họ cùng nhau leo lên máy bay trực thăng chạy tới phụ cận khu vực thành thị bệnh viện. Cái gì? Có hai tên sát thủ tập kích Lý tiên sinh. Phó tiểu thư vì cứu người bị thương nặng. Trương Kiến Hào dọa đến đứng dậy. Hắn tính tới hết thảy, lại không nghĩ rằng những địch nhân này nhiệm vụ mục đích vậy mà như thế kiên quyết. Không thông suốt mục đích, không chút nào bỏ qua. Là Trương tiên sinh, hiện trường bắt đến hai tên hung thủ. Hiện tại Lý tiên sinh đang cùng Phó tiểu thư cùng một chỗ tiến về bệnh viện. Đại Hải Vô Lượng, tranh thủ thời gian báo cáo. Phó tiểu thư thương thế nào? Trương Kiến Hào lo lắng hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện trường ta người phán đoán, Phó tiểu thư đầu vai cùng ở ngực các chúng một thương. Dù cho cứu chữa kịp thời, nếu như thương tổn tại vị trí trái tim lời nói, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đại Hải Vô Lượng thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Cái kia hai cái hung thủ lập tức cho ta bắt giữ lấy các ngươi khu vực tổng bộ. Ta muốn đích thân hỏi thăm. Còn có cái kia chạy mất phiên dịch, vô luận như thế nào cũng muốn bắt về cho ta. Trong đêm thẩm vấn, không buông tha bất luận cái gì tại Hoa Hạ cảnh nội uy hiếp nhân vật. Nhất định muốn ngăn chặn lại có loại này sự tình phát sinh. Trương Kiến Hào phẫn nộ nói. Tuân mệnh, Đại Hải Vô Lượng tranh thủ thời gian hồi đáp. Bệnh viện bên kia để Vô Lệ mang Tề Nhân tay ngày đêm bảo hộ. Thẳng đến Phó tiểu thư rời đi bệnh viện vị trí, không thể lại ra sự tình. Trương Kiến Hào nói bổ sung. Minh bạch, Vô Lệ đã dẫn người đi qua bảo hộ. Nghe nói phong bế cả tầng lầu bảo đảm an toàn. Thế nhưng là Trương tiên sinh, Phó tiểu thư thụ thương sự tình, nên như thế nào bổ nhào nhi bàn giao? Đại Hải Vô Lượng ấp úng hỏi. Ngươi nói là giao tiên sinh, vẫn là ta đến gọi điện thoại cho hắn a? Nhưng là trước muốn biết rõ ràng Phó tiểu thư cụ thể thương thế. Nếu không các ngươi vị kia đầu tính khí, các ngươi cần phải rõ ràng, không nhất định phải phát sinh cái đại sự gì đây. Trương Kiến Hào bất đắc dĩ nói ra. Phó Minh Hiên tuy nhiên sớm đã không phải Long Tổ quan chỉ huy tối cao, nhưng hắn uy vọng y nguyên còn tại. Mà lại hắn tính khí toàn bộ Long Tổ không ai không biết. Bây giờ hắn thân muội tử phát sinh lớn như vậy sự tình, muốn là hắn dưới cơn nóng giận lấy hành động lời nói, tình huống mới thật sự là phiền phức. Minh bạch, Đại Hải Vô Lượng chính đang vì việc này lo lắng, gặp hắn nguyện ý cùng thủ lĩnh liên hệ, càng là cầu còn không được. Kết thúc trò chuyện, Trương Kiến Hào đứng người lên tranh thủ thời gian gọi điện thoại an bài hành trình. Vội vàng hướng về đầu bậc thang đi đến, hắn vẫn là đánh giá thấp địch nhân toàn bộ bố trí. Không nghĩ tới sớm tại thật lâu trước đó, địch nhân liền đã nắm giữ thương nghiệp đoàn đội cùng bốn đại liên minh hợp tác bí mật tin tức. Cũng rất sớm đã bắt đầu làm ra bố trí. Cái này nội gián tồn tại mới là hành động lần này lớn nhất mầm họa lớn. Càng không có nghĩ tới là những thứ này M quốc đặc công thế mà thà rằng liều chết đem hành động tiến hành tới cùng. Đây là trước kia rất ít gặp đến tình huống. Dựa theo M quốc quốc tình, tại bọn họ trong lòng, chính mình sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Lần này vì giải quyết Lý Minh, bọn họ liền chính mình sinh mệnh đều không để ý. Trương Kiến Hào vội vàng chạy tới căn cứ quân sự, chuẩn bị trong đêm thẩm vấn những thứ này bị bắt đến địch nhân. Biết rõ ràng bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, còn có cái gì không biết kế hoạch. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, quân đội máy bay trực thăng đã khẩn cấp chở Lý Minh cùng hôn mê bất tỉnh Phó Tử Yên. Cùng một đám cùng bạn bè nhanh chóng đuổi tới một nhà quân đội trong bệnh viện. Phó Tử Yên bị băng ca cấp tốc mang đến phòng phẫu thuật. Lý Minh ngồi liệt tại bên ngoài phòng giải phẫu trên mặt đất. Cúi đầu không nói một lời. Cùng bạn bè thủ ở bên cạnh hắn không ngừng an ủi. Nhưng hắn lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất. Hai mắt một trận ngốc trệ. Không sai biệt lắm giống nhau thời gian. Tại Long Tổ cùng khác bộ môn mật thiết phối hợp xuống. Chính đang điều khiển xe cộ phi tốc thoát đi cái kia hoa hạ nội gián. Cũng rốt cục được thành công khóa chặt. Bao vây chặn đánh phía dưới bị Long Tổ bắt sống. Đồng thời lập tức đưa đến nền triển khai thẩm vấn. Những cái kia M quốc đặc công tuy nhiên giữ kín như bưng. Vô luận như thế nào thẩm vấn một chữ cũng không nói. Nhưng cái này nội gián lại không có như thế kiên cường. Mà lại Long Tổ đối đãi khác thủ đoạn. So với đợi M quốc đặc công càng thêm hung ác. Không đến vài phút gia hỏa này đã bị thu thập không thành hình người. Rốt cục nhả ra đem hành động lần này toàn bộ đỡ ra. Căn cứ hắn bàn giao, Long Tổ thành viên lần nữa xuất động, đem giấu ở mấy cái khác địa phương sau cùng ba tên nhân viên hậu cần toàn bộ bắt được. Hết hạn đến trước mắt, M quốc quân đội chuyên môn đối phó Lý Minh mà phái ra hành động tiểu thư. Rốt cục toàn bộ xa lưới, căn cứ nội gián bàn giao. Lần hành động này không hề chỉ là đối phó Lý Minh. Hắn chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi. Giải quyết hắn về sau. Mục tiêu kế tiếp chính là bốn đại quân đoàn trưởng. Bởi vì M quốc quân đội cho rằng bốn đại liên minh đối bọn hắn kế hoạch uy hiếp quá lớn. Mấy cái này nhân vật đầu não chỉ muốn rời khỏi linh giới sau. Toàn bộ hoa hạ khu liền không đủ gây sợ. Trương Kiến Hào bận rộn nửa đêm, rốt cục giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Hắn một mặt dã rời theo trong phòng thẩm vấn đi tới. Tiếp nhận thuộc hạ đưa tới khăn nóng xoa đem mặt, sửa sang một chút lộn xộn kiểu tóc về sau. Liền tranh thủ thời gian hỏi thăm phó tiểu thư tình huống bây giờ. Báo cáo thủ trưởng, phó tiểu thư đưa vào phòng phẫu thuật đã 3 giờ. Các bác sĩ còn tại trong cấp cứu, đến bây giờ không có tin tức gì, thuộc hạ lập tức báo cáo, không có tin tức mới là lớn nhất tin tức tốt, đã 3 giờ đi qua, theo đạo lý tới nói, phó tiểu thư hẳn là có thể đầy đủ chống đỡ xuống tới. Trương Kiến Hào hơi chút thở phào, nếu như phó tử yên ra chuyện, hắn không chỉ có không có cách nào cùng cao tầng bàn giao. Cũng không có cách nào đối mặt Phó Minh Hiên lửa giận. Càng thêm lo lắng Lý Minh bởi vì chuyện này hội có ý nghĩ gì. Hoa hạ khu đang ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Hết thảy đều không thể rời bỏ Lý Minh chỉ huy. Hy vọng không muốn lại xuất hiện bất kỳ dị thường. Báo cáo thủ trưởng, nửa giờ trước có mới văn kiện tuyệt mật phát cho ngài. Một tên khác thủ hạ nhìn thấy hắn xuất hiện, liền cầm lấy một cái laptop tranh thủ thời gian chạy tới. Tin tức gì? Trương Kiến Hào hỏi, cùng M Quốc bí mật bàn bạc kết quả đã đi ra. M Quốc nguyện ý nhượng bộ, nhưng các thủ trưởng hy vọng để ngài nhìn đến cái này tư liệu về sau. Cần phải sáng mai 6 giờ trước kia cho ra kỹ càng tham khảo đề nghị. Thuận tiện ngoại giao bộ môn cùng M Quốc tiếp tục thương thảo. Thuộc hạ nói ra, minh bạch, lập tức trả lời các thủ trưởng. Ta chính tại xử lý việc này, sáng sớm ngày mai 6 giờ trước kia nhất định cho ra tham khảo đề nghị. Trương Kiến Hào gật đầu nói, đây cũng là một tin tức tốt. M Quốc rốt cục chịu đựng không nổi cái này toàn thế giới các người chơi kháng nghị bọn họ hành động. Nguyện ý cùng Hoa Hạ giảng hòa, cũng đánh đổi khá nhiều tiêu trừ lần này phong ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.